Đỉnh cao phú quý, chương 1631, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nói lại, nếu ngươi đã sống ở khu vực này lâu, ngươi đương nhiên biết nơi này tất cả các điểm giám sát ngõ cụt. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh việc giám sát, thực ra, bạn muốn chúng tôi theo dõi các hoạt động của Phan Bình. Thật tình cờ trước khi kẻ sát nhân gây án, Phan Bình sẽ đi vắng một thời gian và tình cờ bị giám sát bắt quả tang. Và đây thực sự là sự sắp xếp trước của bạn. Được rồi, hãy để Phan Bình làm việc gì đó cho bạn trước khi thực hiện. Ông chủ Phan chế nhạo, đồ ngốc, tôi cho rằng cô có ảo tưởng. Thật không? Trình Nguyên hỏi ngược lại. Sau đó, không đợi ông chủ của Phan kịp phản ứng, Trình Nguyên bất ngờ nổ súng. Anh ta cầm một chiếc búa gõ vào những chiếc bánh trà trên bàn và đập nó vào chân phải của ông chủ Phan đang bằng thạch cao. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt ông chủ Phan, và thân hình anh ta nhanh chóng rút lui. Hiện nay, không có dấu hiệu của sự tàn tật của anh ta. Khi lui ra ngoài, hắn đưa tay chạm vào chân bó bột rồi rút một cây côn sắc nhọn từ bó bột ra. Một cây dùi đâm Trình Nguyên, anh đang tìm cái chết. Ông chủ Phan dữ tợn, khi nhìn thấy điều này, Trình Nguyên nhanh chóng né ra phía sau Lý Nguy. Lý Nguy bước tới và đánh vào cùi chỏ của ông chủ Phan một cú đấm. A, hét lên, cơ thể anh ta bay lộn ngược trong tích tắc. Đùa thôi, Lý Nguy là một cao thủ, đương nhiên, chính là ngươi. Vào lúc này, Lý Nguy cuối cùng cũng tin tưởng vào Trình Nguyên. Anh ta đạp lên ngực ông chủ Phan và nói một cách lạnh lùng. Anh còn có thể nói gì nữa bây giờ? Ông chủ Phan đầy mặt nhăn nhó, nhưng dần dần, sát khí trong mắt hắn giảm bớt, thay vào đó là dấu vết không muốn. Cuối cùng cũng thở dài thườn thượt, cho tới bây giờ ta chỉ muốn biết ngươi đoán như thế nào. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Trình Nguyên và hỏi. Tôi chưa bao giờ gặp bạn, và tôi tự hỏi bản thân mình làm thế nào tôi xử lý nó một cách sạch sẽ và không để lại bất kỳ manh mối nào. Làm thế nào bạn có thể đoán tôi như thế này cho những suy đoán vô cớ? Khi nghe điều này, Lý Nguy nhìn Trình Nguyên với vẻ mặt khó hiểu. Trên thực tế, ngay cả bây giờ anh vẫn khó hiểu Trình Nguyên nói gì về việc vượt biên. Tôi cũng muốn biết liệu Trình Nguyên có ý kiến khác không? Trình Nguyên đi đến chỗ ông chủ Phan, chậm rãi ngồi xổm xuống, cười nói. Anh nói ra thì nhất định sẽ không tin. Ha ha, đã như thế này rồi, không có gì là không tin được. Ông chủ Phan chua xót nói. Ta đã đến tương lai. Trình Nguyên cười hỏi, ngươi tin ta, chấm, Lý Nguy mặt đen, khuôn mặt của sếp Phan đột nhiên trở nên cực kỳ u ám. Tôi đã bị anh tóm được rồi. Tại sao anh phải sỉ nhục tôi theo cách này? Anh cảm thấy Trình Nguyên đang xúc phạm chỉ số IQ của mình. Tuy nhiên, Trình Nguyên lại lắc đầu cười khổ. Nhìn là biết tôi đã nói rồi, nhưng cô không tin. Khiếp, không cảnh báo, cách chương.